Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2760, chương 2760, dị bảo. Canh thứ ba, uống cố đích kim hiếm thấy gào thét, lấy cả đời tốc độ nhanh nhất, bắn tới, lại là xuyên qua từng cái tiểu không gian. Trên đường đi, quét đến những tu sĩ khác, đều không rảnh đi thông báo một tiếng. Hắn tiên thần chi thân cùng thiên đạo chi thân, cũng là đồng thời động lên, cuồng vút đi, mặt khác trong một cái tiểu không gian, vạn giới du tiên bỗng dưng hiện ra, vèo mới vừa lại đây, chính là ba đạo bất đồng công kích oanh đến, một đạo là phức tạp màu vàng kiếm văn, một đạo khác là người đuổi ta đuổi vậy màu vàng chỉ mang. Đạo thứ ba lại là màu xanh nước vòng xoáy lớn thế giới. Bay cuốn tới, nói đến cũng là va vào. Vạn giới du tiên lần này xuất hiện trong tiểu không gian. Thủ người là Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan từ kính tiên thần chi thân. Mà đầu lĩnh lại là Tần Phu Tử Thủy chi tiên thần chi thân. Ba người cách hắn xuất hiện chi địa không xa. Thấy hắn đến, không nói hai lời. Chính là công kích, tốc độ phản ứng nhanh chóng. Ba đạo công kích lướt qua, trong hư không lại là hiện ra quỷ dị động tĩnh đến. Đặc biệt là Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan từ kính công kích. Là đối phó khai thiên đạo nhân thủ đoạn kia. Vạn giới du tiên nghe được tiếng gió, không có ngay lập tức đào tẩu. Quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy ba người, lại nhìn một chút. Thiên đạo chi nhãn trong phạm vi, không còn những người khác, có lẽ là không cảm thấy có cái gì đại uy hiếp. Cười nhạt, chính là đánh tới. Hai tầng thời gian công kích sức mạnh, lấy vạn giới du tiên cùng hắn vừa mới nổ ra công kích làm trung tâm. Chạm vào nhau lên, này vừa đụng chạm, hai tầng óng ánh màu vàng thời gian tia sáng, càng mãnh tối sầm xuống, một mảnh trời kia. Quỷ dị biến thành cho nguội, thiên địa chớp mắt như chết, đi đến năm tháng phần cuối, không tên sức mạnh kéo tới, thần thông chậm dưới, vạn giới du tiên cũng là cực chậm lại, thời khắc này, lão gia hỏa thật giống như bị không gian vĩnh phong bình thường, nhưng lại nói không rõ ràng, này không phải hắn biết không gian chi đạo khí tức, thời gian chậm chậm lực lượng, có uy lực lớn như vậy. Hơn nữa vì sao không có bị một đạo khác thời gian gia tốc lực lượng trung hòa rồi? Vạn giới du tiên sâu sắc ngơ ngác, đương nhiên nhận ra Dương Tiểu Mạn hai người trong công kích sức mạnh thời gian. Mà hắn này hơi hoãn, kia Tần Phu Tử màu xanh nước vòng xoáy lớn, cũng là gắt gao xoắn tới, hình thành mạnh mẽ cuốn hút lực lượng, siêu siêu một kích thành công sau. Ba người chính là điên cuồng công kích lên, thủ đoạn bất biến, chỉ vì cuốn lấy đối phương, là Phương Tuấn Mi bọn họ đuổi tới tranh thủ thời gian. Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan từ kính này hai tôn tiên thần chi thân, đã nhanh chóng nhắc nhở bản tôn, làm cho các nàng thông báo những người khác đến cứu viện. Đạo huynh, ngươi đến phụ trách công kích, Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân. Nhanh chóng quát lên, nhìn ra đối phương vòng xoáy lớn, tác dụng không lớn, Tần Phu Tử Thủy Chi Tiên Thần Chi Thân nghe vậy, không nói hai lời, chính là chuyển thành thủ đoạn công kích, bằng ba người các ngươi, còn kém xa lắm đây. Vạn giới du tiên cười nhạt điên cuồng vận chuyển pháp lực, tiếp tục nổ ra công kích tới, sấm chớp mưa bão thế giới cuồn cuộn mà sinh. Lại nương theo khủng bố nhiệt độ cao, cùng cái khác các loại phức tạp sức mạnh, dù cho tốc độ chậm không ít, y nguyên không phải Dương Tiểu Mạn ba người có thể chống lại. Trong tiếng kêu gào thê thảm, ba người chính là bỏ chạy, chính là như thế cao thấp có khác biệt. Dương Tiểu Mạn hai người triển khai, chính là quân bất ngữ trước khi rời đi, bí mật truyền thụ hai người thủ đoạn. Lấy hai người bọn họ thời gian năng khiếu, cần liên thủ triển khai mới được, nhưng rốt cuộc chênh lệch cảnh giới quá lớn, đối thủ quá mạnh, hiệu quả vô pháp sử dụng tốt nhất, mà vạn giới du tiên cứng đẩy tùy ý một cái công kích. Đã không phải bọn họ có thể nhận rồi. Vạn giới du tiên ánh mắt đảo qua mấy người, trong mắt lộ ra cực thần sắc cổ quái đến. Tất cả đều là tiên thần chi thân, giết lại tái sinh, những run rế này vậy thằng nhóc con, còn có thể không ngừng lại đến cho ta thêm phiền phức. Đã như vậy dùng tới đối phó Phương Tuấn mi môn thủ đoạn kia, chỉ có thể sớm dùng. Lão gia hỏa thầm nhủ trong lòng, mắt lóe lên gian, trống rỗng cái tay kia, như bay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lại lấy ra một vật đến. Vật như vậy, tương tự quái lạ, càng là một cái màu vàng sẫm, hình bầu dục, mặt ngoài nhăn nhúm, to bằng nửa cái nắm đấm tiểu, phảng phất hạch đào dạng quái lạ đồ vật, tỏa ra khí tức, càng là quái lạ, so với bình thường tiên thiên chí bảo đến, tựa hồ mạnh hơn ra một ít, sinh cơ càng là quỷ dị nồng nặc, phảng phất một hạt giống bình thường. Vạn giới du tiên trong tay càng còn cất giấu như vậy một cái quái lạ bảo bối. Loạch xoạch lấy ra sau, bóng dáng lóe lên, lão gia hỏa chính là đi đến Chu Nhan Từ Kính tiên thần chi thân phía sau. Tùy ý một chưởng nổ ra, Chu Nhan Từ Kính tiên thần chi thân căn bản không kịp né tránh, ở trong tiếng kêu gào thê thảm đã hôn mê. Xì kia quái lạ pháp bảo tác vào thời khắc này, bắn mạnh ra một đạo trắng đen biến hóa huyền quang đến, rơi vào Chu Nhan Từ Kính tiên thần chi thân bên trên. Chu Nhan Từ Kính tiên thần chi thân biến mất không còn tăm hơi. Vạn giới du tiên lại đuổi hướng về Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, bắt trước làm theo, ung dung bắt giữ tới tay, liền tự bạo cơ hội đều không có cho nàng, lại đuổi hướng về Tần phu tử thủy chi tiên thần chi thân. Lão gia hỏa có nhiều thời gian hơn quan sát, xem liền so sánh rõ ràng, tuy rằng không hiểu rõ, nhưng cũng biết tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Cũng là quả đoán, không nói hai lời, chính là đốt nguyên thần, nhằm phía đối phương, tiện nghi ngươi, trong lúc hét vang, không né không tránh, một mảnh công kích ngợp trời rơi đến, ầm ầm ầm. Tần phu tử thủy chi tiên thần chi thân tự bảo chưa thành công, liền bị oanh nổ tung ra, siêu siêu tiếng oanh kích lại tới, chỉ xem thiên địa kia đại loạn động tĩnh, liền biết là Cố Tích Kim rốt cục đuổi tới, đáng tiếc vẫn là đã muộn. Trong tiếng cười lớn, vạn giới du tiên lại một lần biến mất mà đi. Tầng thứ nhất bên trong tiểu thế giới, Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan Từ Kính vào thời khắc này, sắc mặt rất khó xem nhìn đối phương. Làm sao rồi? Thủ vệ Vọng Nguyệt Kiếm Đế hỏi. Vạn giới du tiên lấy ra một cái cực quái lạ pháp bảo đến, đem ta tiên thần chi thân thu vào. Chu Nhan Từ Kính nói rằng, ta cũng vậy. Dương Tiểu Mạn cũng nói, bảo bối gì, thu vào chạy đi đâu rồi? Vọng Nguyệt Kiếm Đế ngạc nhiên nói, còn không thấy rõ, ta tiên thần chi thân đã hôn mê, không cảm giác được hiện tại vị trí chi địa tình huống. Hai người nói rằng, lão này rõ ràng có thể giết chúng ta, hiện tại khẳng định có âm mưu, có muốn hay không để bọn họ tiên thần chi thân đều trở về? Dương Tiểu Mạn lại nói, Vọng Nguyệt Kiếm Đế nhưng là làm khó dễ lên, thẳng thắn nói, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được, vạn giới du tiên có thể chơi xuất cái gì thủ đoạn đến. Nhưng chuẩn bị hy sinh tiên thần chi thân, nhưng là mọi người đã sớm thương lượng kỹ càng rồi, hiện tại nhưng phải để tiên thần chi thân trở về, liền như thế không thể hy sinh sao? Cùng lắm là bị giết chính là... A, chính đang do dự gian, lại là hét thảm một tiếng, ta tiên thần chi thân cũng trúng chiêu rồi. Loạn thế đao lang thân thể kịch liệt run rẩy một hồi, hút ngụm khí lạnh nói rằng, để bọn họ đều trở về. Vọng Nguyệt Kiếm Đế rốt cục quyết định, tâm thần hơi động, thông báo bản tôn, mọi người nghe vậy, cũng là dồn dập nhắc nhở chính mình tiên thần chi thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.